Ta thực sự siêu hung. Chương 298, vào kinh thành thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới Ninh Chấp nói tới hồn hàng thiên nhân. Hạ Phàm hiện tại xem như minh bạch. Đám này hồn hàng thiên nhân vì cái gì đối với mình xuyên Việt lai lịch không cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra hắn nhóm là đem mình làm thành đồng loại. Chỉ là hắn nhóm tự hồ không ngờ đến chính mình vậy mà đến từ một cái khác thế giới khác nhau. Hơn nữa còn như thế không hề cố kỵ bại lộ lai lịch của mình. Nương theo lấy Hạ Phàm về sau các loại biểu hiện. Mặc dù hắn nhìn như cùng đám này hồn hàng thiên nhân không tính thực chất xung đột lợi ích. Vấn đề là đám này hồn hàng thiên nhân hội yên tâm chính mình sao? Không, cái này là chuyện không thể nào. Thiên môn sẽ phái người tập sát chính mình. Khó đảm bảo liền có đám này hồn hàng thiên nhân trong bóng tối giở trò. Dù sao Ninh Chấp từng đánh giá Bùi Uẩn. Nói hắn là một cái bị người lợi dụng người đáng thương. Đã Hạ Phàm đến từ một cái khác thế giới khác nhau. Đối phương tất phải hội tạm thời nhất trí đối ngoại đem hắn cho dẫn đầu đá ra khỏi cục đi. Hơn nữa cho ra lý do đều quang minh chính đại để người tìm không ra mau bệnh. Để ngươi thích nhảy a, nhảy càng hoan chết càng nhanh. Không nhìn cái khác hồn hàng thiên nhân đều đem lai lịch của mình giấu giếm gắt gao sao? Một phương diện hắn nhóm là lo lắng bại lộ sau dẫn tới đối địch phương đả kích. Một phương diện khác thì là lo lắng dẫn tới thế giới này thổ dân cảnh giác. Trừ phi đến cá chết lưới rách giai đoạn. Nếu không không hồn hàng thiên nhân hội tiết lộ lai lịch của mình. Bởi vì lẫn nhau lợi ích đều là nhất trí. Cái này là một trận đánh cờ. Một trận phi thường có ăn ý đánh cờ. Quân cờ không có. Đại không tiếp tục tung ra. Thua cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Không đáng trực tiếp xô ghi nhãn hiệu nhấc lên. Để tránh trêu chọc thế lực khác trả đũa. Dù sao ai cũng không yêu thích phá hư quy củ người. Nhưng mà, có ý tứ là có người phá hư quy củ. Không sai, cái này cá nhân chính là lúc trước chủ động tiếp xúc Ninh Chấp vị lão giả kia. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ phải chăng có Ninh Đoá chỉ thị. Phá hư quy củ đương nhiên phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Có thể lão giả cùng Ninh Đoá lại nhìn như căn bản không để ý bộ dáng. Kết quả hoặc là lẫn nhau có lấy không sợ gánh chịu hậu quả sức lực. Hoặc là chó cùng dứt dậu bị điên. Có thể cái sau khả năng tương đối nhỏ. Phải biết Ninh Đoá từng 5 lần 7 lượt tính toán qua chính mình. Đến nay đều được tung không rõ. Mảy may không cho hắn bắt được mình cơ hội. Bởi vậy Hạ Phàm có thể không cảm thấy cái này cái tiểu hồ ly hội là cái bị điên ra hỏa. Lấy nàng tác phong làm việc đến xem. Nàng khẳng định tại lặng lẽ mưu đồ bí mật lấy cái gì không muốn người biết sự tình. Kết hợp nàng chủ động yêu cầu bái nhập vong hồn tông hành vi và Ninh Chấp phỏng đoán. Lần này, nàng muốn mưu đồ bí mật người 10/8 thành là Tu Ngọc Xuyên. Nguyên nhân đâu, ai biết được, nếu như Hạ Phàm có thể suy nghĩ thấu cái này cái tiểu hồ ly tâm tư. Hắn đều sớm đem nàng cho bắt được. Vốn là Hạ Phàm còn đang lo tìm không thấy nhằm vào thiên môn một cái phù hợp vào tay điểm. Hiện tại tốt, Ninh Chấp đã đem đao đưa qua. Hạ Phàm không có lý do không cần. Nghĩ tới đây, Hạ Phàm tâm lý đều hừ lên ca. Đại đao, hướng về hồn hàng thiên nhân đầu chém tới. Ta trái nhất đao, phải nhất đao, nhìn ngươi nhóm trốn nơi nào. Ngươi nhóm không phải thích gây sự sao. Vậy bây giờ cũng nếm thử bị người làm tư vị đi. Đến a, khoái hoạt a, dù sao có bó lớn thời gian. Như thế một làm, đến thời điểm thiên môn kiên cố tín niệm đều hội sinh ra dao động. Hạ Phàm tin tưởng, hồn hàng thiên nhân chung quy là số ít. Khi cái khác người biết bên cạnh mình có lấy hồn hàng thiên nhân cái này cái nội ứng về sau. Thậm chí hắn nhóm làm hết thảy đều là hồn hàng thiên nhân âm mưu về sau. Hắn nhóm sẽ hay không sụp đổ đâu. Chỉ cần nghĩ đến đây cái hình ảnh. Hạ Phàm cũng nhịn không được cười ra heo gọi. cho nên những ngày tiếp theo, hắn đều tận lực tăng tốc đi tới kinh thành tốc độ. Dù vậy, hắn nhóm đến kinh thành sau cũng đã là nửa tháng sau. Vào giờ phút này, kinh thành vẫn y như cũ bao phủ tại nhất phiến kiềm nén trầm trọng bầu không khí bên trong. Vô số trong bóng tối tầm mắt đều tập trung đến Hạ Phàm thân bên trên. Dù sao nếu có tâm dò xét, Hạ Phàm đám người hành tung là không gạt được người. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người ở vào quan sát bên trong. Căn bản không người dám tới gần quấy rầy cái này cái một tay hủy diệt thiên môn đại sát tinh. Thúc, đây chính là kinh thành sao? Thật thật là đồ sộ nha. Từ đạp vào kinh thành bắt đầu, Chu Tiểu Ngư liền biểu hiện được giống một cái nông thôn hài tử lần đầu vào thành đồng dạng. Kích động hưng phấn sau khi không ngừng tại hết nhìn đông tới nhìn tây hô to gọi nhỏ lên. Cái này kinh thành vẫn là như cũ đâu. Dạo bước ở kinh thành náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên. Cứ việc Hạ Phàm chỉ ghé qua một lần kinh thành, đại đa số địa phương đều chưa quen thuộc. Có thể hắn đối kinh thành vẫn có chút ấn tượng. Có lẽ là không bị chiến hỏa liên lụy quan hệ đi. Cho nên kinh thành các mặt đều cùng mình trong trí nhớ kinh thành không có gì khác biệt. Duy chỉ có một chỗ bất đồng. Hoàng cung, dù sao hắn tiền nhiệm có thể là tự tay đem Đại Tấn Hoàng cung phá hủy. Làm một vương triều biểu tượng, tân triều Đại Ngụy tự nhiên sẽ trùng kiến Hoàng cung. Chỉ là tại tu kiến phong cách khẳng định cùng nguyên lai Đại Tấn Hoàng cung có chỗ khác biệt. Không biết phải chăng là cân nhắc đến hao người tốn của nguyên nhân. Đại Ngụy Hoàng cung so với nguyên lai Đại Tấn Hoàng cung đều nhỏ hơn một hai vòng. Hơn nữa kém xa Đại Tấn Hoàng cung to lớn tráng lệ. Thúc, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Cái kia cỗ hưng phấn kình trôi qua về sau. Một mực nắm Hạ Phàm tay Chu Tiểu Ngư đều khôi phục dáng dấp ban đầu. Hoàng cung, Hạ Phàm ngang ngang đầu. Tầm mắt nhìn nơi xa hoàng cung ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng nói. Với tư cách trong kinh thành bắt mắt nhất kiến trúc, hắn nghĩ không thấy đều khó. Hoàng cung, chúng ta đi hoàng cung làm gì? Chu Tiểu Ngư mê hoặc nói. Gặp một cái cố nhân, thuận tiện mượn nhờ triều đình xử lý một số chuyện. Hạ Phàm hững hờ nói. Tốt a, Chu Tiểu Ngư nghe vậy cũng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm miệng nói. Nàng biết rõ, sau đó thời gian Hạ Phàm lại muốn bận rộn chính sự. Về sau đều không có càng nhiều thời gian bồi bạn chính mình. Tại Hạ Quách Tuyền, mặt tướng Hắc có dũng khí. Bái kiến Hạ Tôn Chủ. Tại Hạ Phàm đám người dắt ngựa một đường đi đến Hoàng Cung thành cửa trước thời điểm. Triều đình phương diện tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp đường đi phụ cận đều đứng vững từng nhóm mặc áo giáp. Cầm binh khí huyền bào giáp sĩ, mà đường đi trung ương thì đứng hai người, một người mặc thanh sam lão nhân, một cái thân mặc giáp trụ mặt đen hán tử. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến từ xa tới gần đi tới Hạ Phàm về sau, lúc này không hẹn mà cùng hành lễ chào hỏi nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp Trần Húc đi. Hạ Phàm không cùng đối phương nửa điểm nói nhảm. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bệ hạ đồng dạng đợi lâu Hạ Tôn Chủ đã lâu. Hai người khuôn mặt nghiêm túc cung kính nói. Chợt liền không nói hai lời dẫn lĩnh Hạ Phàm đi tới trong hoàng cung. Dọc đường, lẫn nhau đều không có giao lưu. Không khí đều lộ ra tương đương ngột ngạt. Mà Hạ Phàm lại như không có việc gì quan sát cái này tòa tân kiến hoàng cung. Hoàng cung bên trong phi thường trống trải. Yên tĩnh, trừ phòng thủ vệ binh bên ngoài liền rốt cuộc không nhìn thấy những người khác. Hẳn là Trần Húc có ý rời nhân sĩ không liên quan, cách chương.